Võng du đại tướng sư, chương 463, phải là một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, đối với cái con này, si, Tả Dương là rất có ý nghĩ. Cho tới là giết vẫn là nắm bắt, Tả Dương nhận là tốt nhất vẫn là trước tiên nắm bắt. Bởi vì hắn đối với si, hiểu rõ vẫn là quá ít. Những người, có người nói. Mỗi một cái đều chỉ là truyền thuyết. Phải có tin nhưng cũng không thể toàn tin. Vì lẽ đó vì phòng ngừa làm lựa chọn sai lầm. Mất đi lớn như vậy một cái cơ duyên. Tốt nhất vẫn là trước đem nắm bắt lên nghiên cứu một phen làm tiếp định đoạt. Nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất là. Một khi Túy Tại Hoa giáp niên đang bị. Si. Khống chế trong quá trình dương thọ đến. Nuốt xuống cuối cùng một hơi. Như vậy hồn phách của hắn đem lập tức ly thể biến thành du hồn. Đến lúc đó cái con này, si, liền có thể trong nháy mắt đem Túy Tại Hoa giáp niên hài cốt chiếm được cho mình. Khi thi trá cốt, kế hoạch cũng coi như là thành công. Đến vào lúc ấy, Tả Dương lại đi làm những gì đều chậm. Tả Dương rất rõ ràng. Trước đây Túy Tại Hoa giáp niên nghe qua lời của mình sau khi. Trong lòng cũng sớm đã làm tốt qua đời chuẩn bị. Bằng không lại sao mạnh mẽ chuyển tới ở nông thôn nhà cũ đến trụ. Coi như bệnh tình tăng thêm cũng sống chết không chịu đi bệnh viện đây. Bởi vậy hắn dùng cuối cùng một tia thanh minh mệnh bộ nhai cần phải đem chính mình mời đến mục đích. Khẳng định không phải vì cứu chính hắn. Mà là hắn e sợ đã biết rồi. Si, lợi hại địa phương. Hy vọng Tả Dương có thể ra tay vì hắn loại bỏ cái con này. Si, giải cứu hắn hậu nhân không bị nguyền rủa nỗi khổ. Mà nếu là Tả Dương cũng không cách nào ngăn cản. Si, kế hoạch, Túy Tại Hoa giáp niên e sợ liền thật sự muốn chết không nhắm mắt. Bởi vậy, Tả Dương hiện tại thực chính là đang cùng cái con này. Si, thì chạy. Đường băng chính là Túy Tại Hoa giáp niên dương thọ. Hắn nhất định phải trước ở Túy Tại Hoa giáp niên dương thọ tiêu hao hết trước đem cái con này. Si, chế phục, như vậy mới có thể xong toàn đẹp. Bằng không, coi như hắn sau đó chế phục cái con này. Si, từ cái con này. Si, trên người được lợi ích to lớn. Cũng cuối cùng không có đến giúp Túy Tại Hoa giáp niên một tay. Khiến cái này anh em kết nghĩa an tâm rời đi. Như vậy Tả Dương hiểu ý có bất an. Cũng chính là bởi vậy. Tuy rằng Tả Dương càng nghiêng về trước đem cái con này. Si, bắt được. Thế nhưng ở bất đắc dĩ tình huống. Hắn như cũ vẫn là gặp không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Chuyện phiếm ít nói. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta đàm phán. Nghe Tả Dương lời nói. Túy Tại Hoa giáp niên, bỗng nhiên lại the thé giọng nói vô cùng khinh bỉ giống lên một tiếng. Đã như vậy, Tả Dương làm sao không biết cái con này? Si, hiện tại căn bản cũng không có đem hắn để vào trong mắt. Chỉ có điều hiện nay mới thôi hắn còn không biết chế phục. Si, biện pháp, chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông. Thoáng trầm ngâm một chút. Tả Dương quyết định trước tiên cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một ít giáo huấn. Nếu như có thể dạy nó biết khó mà lui vậy thì không thể tốt hơn. Miễn cho nhất định phải làm cái cá chết lưới rách. Dù sao hắn cũng không xác định cái con này. Si, có hay không bản lãnh của hắn. Gặp sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Cho tới làm sao giáo huấn. Tả Dương ở trong đầu siêu tầm chính mình bản thân biết những người trừ tà phương pháp. Những phương pháp này đại đa số đều muốn dùng đến thầy tướng tinh huyết. Bởi vậy dùng đến hiệu quả tự nhiên cũng cùng thầy tướng cấp bậc trực tiếp móc nối. Tuy rằng, si, xác thực phi thường ít ỏi thấy. Thế nhưng xem hắn như vậy thiên giai thầy tướng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm đến. Thật muốn so đấu một phen, cũng không nhìn thấy liền muốn rơi xuống hạ phong. Dù sao Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, đủ loại yêu ma quỷ quái đều từng xuất hiện. đồng thời đều lưu lại một chút văn hiến ghi chép. Lại không cái nào yêu ma quỷ quái liền có thể hoành hành với bên trong đất trời. Này cũng không phải là không có nguyên nhân. Như vậy suy tư chốc lát, ngươi này nghiệp chướng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi như ngoan ngoãn đền tội, ta liền không tính toán với ngươi. Nếu dám không làm theo, ta liền thật sự muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Đến lúc đó ngươi đang cầu nhiêu liền cũng không kịp. Tả Dương lại là hét lên một tiếng. Nói chuyện đồng thời đã từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bình nhỏ. Ầm, một tiếng đem nhét ở bình nhỏ trên miệng vải đỏ Đoàn Thu đi. Cái này bình nhỏ chính là lúc trước dùng để chứa Thích phu nhân, cái kia sợi oan hồn bình sứ. Lúc đó Thích phu nhân oan hồn từ bình sứ bên trong lao ra. Tả Dương một giọt tinh huyết bắn xuyên qua nhưng chậm một bước. Bởi vậy vẫn chưa đem chế phục. Cái kia giọt tinh huyết cũng liền không có tác dụng đi. Mà là rơi vào rồi bình sứ ở trong. Cuối cùng bị Tả Dương chứa đựng lên. Hiện tại Tả Dương đem cái này bình nhỏ mở ra. Chính là muốn đây là. Si, cảm thụ một chút giọt tinh huyết này bên trong tinh khiết sức mạnh. Thật dậy nó đối với thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. Nếu như có thể không đánh mà thắng binh lính tự nhiên là tốt nhất. Như vậy cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hơn nữa hắn tin tưởng cái con này. Si, là có thể cảm thụ đi ra. Dù sao vừa nãy hắn mới vừa đến gần rồi một điểm. Cái con này, si, liền nhận ra được sự tồn tại của hắn. Khẳng định cũng không phải là không có nguyên nhân. Kết quả, hê hê hê hê. Ngươi cho rằng lấy ra cái phá chiếc lọ đến liền có thể dọa được trụ ta sao? Hừ hừ, từ ngươi đi vào gian phòng này một khắc đó bắt đầu. Ta cũng đã nghe thấy được trên người ngươi này cỗ làm ta buồn nôn mùi thối. Trong bình này mùi thối chỉ là càng nồng một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó đến xú chết ta? Thiếu mơ hão, tí tại hoa giáp niên. Vẫn là cái kia phó không sợ trời không sợ đất ngữ khí. Hoàn toàn không có đem Tả Dương để vào trong mắt. Ha ha, thấy cái con này. Si, nhìn thấy tinh huyết của chính mình lại là cái này phản ứng. Tả Dương đã từ bên trong được một chút tin tức hữu dụng. Đầu tiên, hắn phát hiện cái con này. Si, chỉ là có thể cảm nhận được hắn khí tức trên người. Đồng thời cảm thấy loại khí tức này vô cùng chán ghét. Thế nhưng là cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Càng không thể đủ thông qua cái này khí tức để phán đoán ra thân phận của hắn. Thứ, cái con này, si, lại với hắn, hừ hừ, hơn nữa, hừ hừ, thời điểm là loại kia bé gái trẻ tuổi đặc hữu ngạo kiều ngữ điệu. Lần thứ hai, cái con này. Si, hiển nhiên cũng không biết bình nhỏ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Càng thêm không có cảm chịu đến bất kỳ một chút xíu nguy hiểm. Tổng hợp trở lên những tin tức này. Tả Dương đối với cái con này. Si, thực lực đã có một chút suy đoán. Hoặc là, chính là nó đã đến loại kia Tả Dương căn bản không thể ra sức trình độ. Thế nhưng đây là không thể. Tuy rằng thiên giai thầy tướng cũng không phải là cấp bậc cao nhất thầy tướng. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia yêu ma quỷ quái có thể không nhìn trình độ. Dù cho là trong truyền thuyết sống hàng trăm hàng ngàn năm yêu ma quỷ quái chỉ sợ hơi không cẩn thận đều phải bị thương tích. Điểm ấy Tả Dương hoàn toàn có thể khẳng định. Vì lẽ đó Tả Dương càng thêm nghiêng về hắn loại thứ hai suy đoán. Cái con này, si. E sợ vẫn là một con chưa từng thấy cái gì quen mặt sồ. Chính là bởi vì chưa từng thấy cái gì quen mặt, nó mới có thể nói ra loại này ấu chỉ lời nói đến. Càng là cái kia một tiếng. Hừ hừ, người có thể tưởng tượng một con sống trăm năm thậm chí ngàn năm lão yêu quái ở trước mặt ngươi. Hừ hừ, hình ảnh sao? Đương nhiên không thể. Đến trình độ như thế này lão yêu quái đều là phi thường muốn mặt. Ngạo kiều bán manh chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh ở chúng nó trên người. Không ném nổi người này. Ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Tý Tại Hoa giáp niên. Thấy Tả Dương cái kia một mặt Mona Lisa mỉm cười. Lập tức liền lại là vô cùng khó chịu hỏi. Giọng điệu này tâm tính cùng phương thức nói chuyện càng thêm để Tả Dương cảm thấy cái con này. Si, chính là một con sồ. Mà cùng tên như vậy đi đem. Đạo lý, hiển nhiên muốn so với những người lão yêu quái phải khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, Tả Dương đơn giản liền sẽ không tiếp tục cùng nàng nói những người phí lời. Một cái xoay người đi về phía cửa. Hê hê hê hê. Sợ sao? Nếu như sợ liền lăn xa một chút. Không muốn trở lại phiền ta. Lần sau ta sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Thấy Tả Dương dự định rời đi. Tý Tại Hoa giáp niên. Lại phảng phất đắc thắng bình thường cười to lên. Một bên cười còn một bên chào phúng Tả Dương. Tính tình trẻ con liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cọt kẹt. Đang khi nói chuyện, Tả Dương đã đem cửa kéo dài. Ế, ngoài cửa đang có bốn cái đầu dán thật chặt ở trên cửa. Nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên trong. Nhìn thấy cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Bốn cái đầu lại vội vã rụt trở lại. Một mặt lúng túng nhìn Tả Dương. Bốn người này không phải người khác. Chính là bộ nhai. Bộ nhai phụ thân. Cô. Còn có cái kia nam hộ công. Bọn họ đang nghe qua bộ nhai miêu tả sau khi. Tất cả đều đối với Tả Dương tràn ngập tò mò. Cũng đối với bên trong phòng sự tình tràn ngập tò mò. Bởi vậy không hẹn mà cùng liền đều tiến đến cạnh cửa nghe trộm. Ở nghe trộm trong quá trình, tự nhiên cũng là không còn nhi tử. Phụ thân, cô, ông chủ, công nhân thân phận như vậy phân chia. Tất cả đều biến thành bình đẳng nghe trộm người. Nghe được cái gì? Tả Dương cũng không tính toán với bọn họ những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là cười cợt hỏi. Cái kia, đại ca, ta ra sự tựa hồ có chút vướng tay chân. Đúng không? Bộ nhai cười gượng gãi gãi sau gáy. Hơi hơi lo lắng tiến tới góp mặt hỏi. Tả Dương cùng. Si, trong lúc đó đối thoại hắn tuy rằng không có toàn bộ nghe được. Thế nhưng cũng nghe ra một cách đại khái. Cũng còn tốt, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, nhưng là trực tiếp nhìn về phía bộ nhai phụ thân. Nghiêm nghị hỏi, người nơi này có thể hay không tìm tới lục lạc, tốt nhất là chuông đồng. Nếu như thực sự không được, phổ thông lục lạc cũng có thể thử một lần. Đây chính là hắn nghĩ đến biện pháp. Đương nhiên, chủ yếu hay là bởi vì Tả Dương vừa bắt đầu sai lầm đem ở đây tác quái thủ phạm cho rằng. Hoàng Đại Tiên, bởi vậy mới không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bằng không pháp khí như vậy hắn đến thời điểm chính mình liền mang tới. Thứ này thật giống không có chứ. Không phải vậy ta hiện tại liền gọi người đi mua đưa tới. Bộ nhai phụ thân cau mày suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vừa lúc đó, một trận gió nhẹ thổi qua. Keng keng keng. Một trận vang lên giòn giã truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lầu hai mặt khác một gian phòng trên cửa sổ. Đang có một cái bị đồ thành màu sắc rực rỡ chuông gió ở trong gió khẽ đung đưa. Cái này chuông gió do chín rễ. Cái trống rỗng dài ngắn bất nhất trường điều trạng kim loại quản tạo thành. Chín rễ. Cái kim loại quản làm thành một vòng. Trung gian nhưng còn mang theo một cái màu trắng vải vóc chế thành vẽ lên ngũ quan trời nắng em bé. Có vẻ không ra ngô ra khoai. Chuông gió đối với người bình thường tới nói chỉ là một loại trang sức phẩm. Thế nhưng theo Tả Dương biết, chuông gió cũng là một loại thay đổi kiến trúc phong thủy đạo cụ. Đem chuông gió treo ở phương hướng khác nhau, liền có thể sản sinh hiệu quả khác nhau. Mà trời nắng em bé thì lại cũng là một loại cầu phúc đạo cụ. Dân gian có người dùng nó đến cầu vũ, dùng nó đến cầu tử, còn có người đến vì là đi xa tha hương người thân kỳ cầu bình an. Có điều nó treo lơ lửng vị trí cũng là có chú ý. Thế nhưng hai người này tổ hợp lại với nhau treo lơ lửng tình huống. Tả Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, người xem cái này chuông gió được không? Nếu như không được lời nói, ta vẫn là gọi người đi mua đưa tới chứ. Bộ nhai phụ thân theo bản năng hỏi. Có thể, hái xuống ta xem một chút đi. Tả Dương gật gật đầu. Ta đến ta tới. Bộ nhai vội vã đặc biệt tích cực chạy tới. Đem cái này chuông gió quang đi bắt được Tả Dương trước mặt. Thuận tiện còn giới thiệu một chút. Đây là ta khi còn bé món đồ chơi. Ta đã sớm đã quên. Không nghĩ tới ta ra ra lại lưu đến hiện tại. Lần này trở về còn đem nó treo đi ra. Hừm, các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài đi. Tả Dương tiếp nhận chuông gió. Đơn độc sách được bên trong một cái quơ quơ. Phát hiện này chuông gió đơn độc cũng có thể phát ra tiếng vang. Liền thỏa mãn nở nụ cười. Quay đầu lại muốn xem trong phòng đi đến. Hơi chờ một chút. Tiểu huynh đệ, bộ nhai phụ thân nhưng vào lúc này gọi hắn lại. Cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Chúng ta hiện tại đều biết ngươi không phải người bình thường. Có điều ngươi sau đó phải đối với lão gia tử nhà ta làm cái gì? Có thể hay không trước tiên theo chúng ta thấu cái phong? Cũng thật để chúng ta có cái chuẩn bị tâm lý. Không cần thiết, chờ lão gia tử khôi phục ý thức. Hắn sẽ đích thân nói cho các ngươi phát sinh cái gì? Tả Dương cười cợt, liền lại đẩy cửa đi vào. Điểm ấy Tả Dương rất xác định. Hắn nhất định sẽ đang bảo đảm lão gia tử không bị cái con này. Thành công. Khi thi trá cốt, tiền đề bên dưới. Lo lắng nữa có hay không có thể thu phục cái con này. Sự tình. Bởi vậy, lão gia tử cho dù Dương Thọ sắp tới, cũng nhất định còn có cơ hội cùng mình con cháu bàn giao di ngôn. Bây giờ nói những thứ này đều là đang lãng phí thời gian. Huống chi, lão gia tử hiện tại chính đang trải qua sự tình. Đối với người bình thường mà nói quá mức mơ hồ. Coi như hắn nói rồi bọn họ cũng chưa chắc có thể tin tưởng. Coi như tin tưởng cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Không cần lãng phí miệng lưỡi. Môn lại một lần nữa đóng lại. Chỉ còn dư lại bộ nhai mọi người hai mặt nhìn nhau. Người này xú gia hỏa tại sao lại trở về? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không bắt ngươi như thế nào sao? Thấy Tả Dương nhanh như vậy liền lại chạy trở về. Tí tại Hoa Giáp Niên. Lập tức lại vô cùng phẫn nộ kêu la lên. Trong giọng nói đã kinh biến đến mức nghiến răng nghiến lợi lên. Tả Dương cũng không phản ứng nó. Chỉ là yên tĩnh đem phía sau mình ba lô lấy xuống. Từ bên trong lấy ra một đoàn màu đỏ sợi bông. Lại một tầng mở ra một cái màu vàng bao bố nhỏ. Lộ ra bao ở bên trong cái kia ba viên từ thủy mặc họa mi phụ thân nơi đó chiếm được tiền đồng. Này ba viên tiền đồng bên trong huyền cơ đã bị hắn chiếm phá. Bên trong phần lớn sức mạnh cũng đã bị hắn quy để bản thân sử dụng. Nhưng vẫn ẩn chứa một ít thiên đạo pháp lực. Dùng tới làm phép khí vẫn là cụ có một ít hiệu quả. Người đến cùng đang làm gì? Trả lời ta, nhìn thấy Tả Dương cái trận thế này. Tí tại Hoa Giáp Niên, không khỏi sản sinh một tia bất an. Không nhịn được lớn tiếng hỏi. Tả Dương vẫn không phản ứng nó. Tự mình tự làm chuyện của chính mình. Hắn đầu tiên là đem cái kia chuông gió mở ra. Chỉ lấy ra bên trong 6 căn kim loại hữu hiệu màu đỏ sợi bông xuyến kết hợp lại. Phân biệt treo ở gian nhà. Mở, hưu, sinh, ba cắt môn cùng, chết, kinh, thương, ba hung môn vị trí. Làm xong những này, Tả Dương cũng không còn lấy cái kia trang chỉ là hắn lên cấp. Thiên giai thầy tướng, trước tinh huyết bình nhỏ, mà là trực tiếp cắn chóp lưỡi. Một giọt chân chính thiên giai thầy tướng tinh huyết lập tức tự trong miệng bắn ra. Sau đó chia ra làm 6. Phân biệt bắn về phía cái kia 6 cái chuông gió, cách chương.